Vũ thần chúa tể, chương 5168, hắn muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, thảm thiết tiếng gào thét vang vọng đất trời, tứ phương thiếu chủ tại tần trần dưới một trường này, cả người một chút tan rã ra, giống như đổ sứ, triệt để băng diệt. Ta hận a, trước khi chết, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tần trần, trong con ngươi có vô tận tức giận, cừu hận, ảo não, cùng với hối hận. Hắn hận, hận tại sao mình muốn nhằm vào tần trần. Nhưng bây giờ đã trễ, mỗi người đều có thể vì mình quyết định phụ trách. Hắn chỉ có thể mắt mờ trừng trừng nhìn mình thân xác tại trong hư không một chút băng diệt, một chút tiêu tán vô tung, sau đó triệt để hóa thành hư vô. Hắn chính là siêu thoát à, vũ trụ hải trong nổi bật, cả đời mộng tưởng, lúc này mới đột phá không được đến nửa canh giờ, hắn liền ngã xuống, quá oan uổng. Này vũ trụ hải trong còn có so với hắn càng đoàn mệnh hơn siêu thoát sao? Vô tận hối hận trong, nhất đạo linh hồn khí tức chậm rãi dâng lên, đồng thời, trong thiên địa, có nhàn nhạt luân hồi lực đang lưu truyền. Đây không phải là đột phá siêu thoát lúc trưởng khống luân hồi lực, mà là toàn bộ vũ trụ hải sinh từ luân hồi, sinh linh sau khi chết, linh hồn rơi vào minh giới, thân tử đạo tiêu, nhưng năng lượng không tiêu tan. Tiểu tử thối. Ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trong hư không, tứ phương thiếu chủ chấp niệm dũng động, hóa thành lệ quỷ một dạng, muốn rơi vào luân hồi. Thành quỷ, tại bản thiếu phía trước, ngươi còn muốn có thành quỷ cơ hội. Tần Trần cười nhạt, đại thủ lộ ra. Một cổ khí tức tử vong theo Tần Trần trong lòng bàn tay bạo dũng ra, trực tiếp bao phủ lại tứ phương thiếu chủ này một cổ chấp niệm lực lượng. Không được. Ngươi làm sao có thể nghịch chuyển vũ trụ hải luân hồi? Đây là lực lượng gì? Tứ phương thiếu chủ tàn phá thần hồn hoảng sợ. Tần Trần coi nhẹ thanh âm hắn, chỉ là bàn tay lớn vồ một cái, ầm một tiếng. Trong khoảnh khắc, tứ phương thiếu chủ này cổ linh hồn chấp niệm trực tiếp chia năm xẻ bảy, hôi phi yên diệt. Tại chỗ hồn phi phách tán, đang nắm trong tay tử vong quy tắc Tần Trần phía trước, tứ phương thiếu chủ liền rơi vào luân hồi. Tại minh giới phục sinh cơ hội cũng sẽ không có, trực tiếp tiêu tan thành mây khói, hồi quy bản nguyên. Chết, chết, tiểu tử này dĩ nhiên thật giết tứ phương thiếu chủ. Bộp bộp bộp, giờ này khắc này, trên sân tất cả mọi người ngốc ra. Yên lặng, một dạng yên lặng như chết. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên sân mỗi người đều thần sắc hoảng sợ, nội tâm chịu vô cùng thật lớn trùng kích. Đây chính là tứ phương thiếu chủ à, tứ phương thần tôn duy nhất thời gian. Cứ như vậy chết. Cho dù bắt được đối phương cũng tốt à, lấy Tần Trần trước triển lộ ra thực lực, tuyệt đối có cơ hội này, nhưng hắn nhưng không có làm như thế, mà là thuận tay liền diệt sát tứ phương thiếu chủ, theo bóp chết một con gà đồng dạng. Người điên, này, tất cả mọi người nhìn Tần Trần ánh mắt đều giống như nhìn một người điên, dũng động vô tận sợ hãi. Người cái người điên này, người điên, Loan Phong phó thống lĩnh gào thét, cả người run rẩy. Ánh mắt trong tràn đầy vô tận sợ hãi. Hắn trong nháy mắt phóng lên cao, siêu một tiếng, điên cuồng hướng ngoại giới bay đi đi. Hắn muốn chạy khỏi nơi này, thoát đi Tần Trần tên ma quỷ này bên cạnh, khoảnh khắc đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Muốn đi, người có hỏi qua bản thiếu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn sang, sau đó tay trái khẽ nâng lên, năm ngón tay hư trương. Tại trong hư không như vậy nhẹ nhàng vù một cái. Loan Phong bên cạnh hư không như là trong nháy mắt ngưng kết. Cả người hắn bị vững vàng cầm cố tại trong hư không. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào, làm sao dãy rủa đều chẳng thấm vào đâu, không thể động đậy. Bộp bộp bộp, một bên khác theo tứ phương thiếu chủ cường giả lúc này mỗi cách cả người run rẩy, hàm răng run lên, ngay cả chạy trốn ý niệm trong đầu cũng không dám có. Nhìn Tần Trần thì giống như nhìn một con ma quỷ một dạng. Phốc thông, mấy người này trong nháy mắt đều quỳ xuống, run lẩy bẩy, như là đợi làm thịt chim cút. Các ngươi những thứ này đồ hèn nhát, Loan Phong phó thống lĩnh gào thét, hướng về phía Tần Trần hoảng sợ nói. Tiểu tử, ngươi có gan giết ta, thân làm tứ phương vệ phó thống lĩnh, hắn qua rõ tứ phương thần tôn. Hôm nay tứ phương thiếu chủ chết, coi như là hắn có thể sống chạy ra ám u chi địa, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Giết ngươi. Tần Trần tỉ mỉ nhìn chằm chằm Loan Phong, không sai, nửa bước siêu thoát đỉnh phong, thậm chí nắm giữ một chút luân hồi lực, ngươi hẳn là trong đám người này, tiếp cận nhất siêu thoát cường giả chứ. Không tệ, không tệ. Tần Trần trên dưới nhìn Loan Phong, ánh mắt kia, tựa như nhìn trên thớt thịt cá, nghĩ đến thế nào cắt, thế nào nấu nướng, để cho Loan Phong nội tâm đột nhiên dâng lên một chút không hay sợ hãi cảm giác. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi có gan liền giết ta? Loan Phong hoảng sợ nói, yên tâm, sẽ có lúc này, bất quá, hiện tại chứ sao? Tần Trần nhìn về phía tứ phương thiếu chủ sau khi chết lưu lại lực lượng bản nguyên, đột nhiên thì giơ tay lên, một tiếng vang ầm ầm, tứ phương thiếu chủ lưu lại bản nguyên trong, một chút tứ phương quy tắc chi lực bị Tần Trần bỗng nhiên lấy ra, sau đó liên tục cảm ngộ. Từng đảo tứ phương quy tắc chi lực hiện ra tại Tần Trần trong đầu, để cho Tần Trần đối với vũ trụ hải đại đạo quy tắc có hoàn toàn mới lý giải. Cùng lúc đó, Tần Trần nhìn còn lại một bộ phận lực lượng bản nguyên, trong giây lát vung tay lên. Này lực lượng bản nguyên trong đột nhiên bị phân chia ra một cổ, sau đó này một cổ lực lượng bản nguyên bị Tần Trần giơ tay lên cứng rắn đánh vào đến Loan Phong phó thông lĩnh trong thân thể. Một tiếng vang ầm ầm, đột nhiên, Loan Phong phó thông lĩnh trong thân thể dâng lên một cổ xung thiên luân hồi lực. Cùng lúc đó, ung ung, ở chân trời, rất nhiều luân hồi mệnh kiếp chi lực bắt đầu tạo thành, hóa thành nhất đạo khủng bố lôi kiếp âm vân. Là siêu thoát kiếp vân, Loan Phong phó thống lĩnh muốn đột phá siêu thoát. Tần Trần đây là đang làm cái gì? Lại đem tứ phương thiếu chủ một chút bản nguyên đánh vào Loan Phong trong cơ thể. Đây là đang giúp hắn đột phá sao? Tại sao ta căn bản xem không hiểu đây? Loan Phong phó thống lĩnh là khoảng cách siêu thoát gần nhất một người trong. Vốn là vô cùng có khả năng đột phá siêu thoát cảnh giới, chỉ là khuyết thiếu cơ duyên, hiện tại đánh vào tứ phương thiếu chủ một chút bản nguyên, nếu là có thể chống đỡ, thật có khả năng để cho hắn trực tiếp bước vào siêu thoát cảnh giới à? Một bên, tất cả mọi người ngốc ra. Bởi vì Tần Trần cử động quá quỷ dị, không giết Loan Phong, ngược lại là đang giúp Loan Phong đột phá siêu thoát cảnh giới. Hắn đây là muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Loan Phong ngửa mặt lên trời gào thét, cả người bạo phát vô tận khí tức, ung ung, trên bầu trời hắn luân hồi mệnh kiếp lôi vân liên tục quán trú, muốn bắt đầu độ kiếp. Ngô, quả nhiên hữu dụng. Tần Trần ngẩng đầu nhìn trời, khẽ gật đầu, khóe miệng dĩ nhiên phác họa vẻ tươi cười, này sợi nụ cười rơi ở trong mắt người khác, vậy đơn giản lúc này ma quỷ mỉm cười một dạng. Trước mắt bao người, Tần Trần quay đầu nhìn về phía còn lại 7 người. Các ngươi 7 cái, cũng không tệ, bọn họ đều là nửa bước siêu thoát đỉnh phong, có lẽ, cũng có thể có cơ hội bước vào siêu thoát. Tần Trần như có điều suy nghĩ, sau một khắc, hắn chợt khoát tay. Tứ phương thiếu chủ trước bản nguyên, lại bị trong nháy mắt chia 7 phần, sau đó bị Tần Trần hung hăng đánh vào đến còn lại 7 người trong thân thể. Vù vù một tiếng, trước mắt bao người. 7 người này thoáng cái đều lơ lửng, trên thân áo bào không tiếng động dũng động, lộ ra thống khổ thần sắc. Một cổ khủng bố luân hồi mệnh kiếp khí tức, từ nơi này 7 người trong thân thể điên cuồng toát ra. Cách chương.